một mực vì tăng thực lực lên mà phấn đấu, thời gian chính thức làm bạn bên người phụ mẫu bằng hữu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nương theo năng lực càng lớn, trách nhiệm trên bờ vai cũng càng lớn, chuyện tình có thể làm cho mình vui sướng cũng càng ngày càng ít. Nhiếp Vân ở trong ảo cảnh, chứng kiến một đóa hoa tươi nở trong nội viện, tâm tình sẽ tốt hơn một ngày, mà mình, cho dù toàn bộ thế giới hồi xuân, cũng không có chút cảm giác sung sướng nào. Người bình thường, có được một ngày ba bữa, sự tình rất nhỏ đã cảm thấy thỏa mãn, mà hắn hiện tại, mặc dù một thế giới hủy diệt, lông mày cũng không nhăn thoáng một phát. Cái này là chênh lệch. Tuy thực lực bây giờ đạt tới đỉnh phong của thiên địa lục đạo, nhưng cha mẹ mấy tháng không thấy rồi, đệ đệ trở thành cửu nhân, thân tình như đóng băng, còn muốn khôi phục khoái hoạt đơn thuần như trước kia, là không thể nào. Người lựa chọn, tựa như nước chảy thuận thế mà xuống, một đường đi về phía trước, phong cảnh khác nhau, nương theo dòng sông hội tụ ngày càng nhiều, thủy thế càng ngày càng hung mãnh, mặc dù muốn ngừng chân dừng lại một chỗ, cũng không cách nào làm được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1815, tiên vấn. Mặc dù kiến thức ngày càng nhiều, lực lượng càng lúc càng lớn, nhưng cuối cùng thân bất do kỷ, không có đồ vật thuộc về mình chính thức. Bất quá đã lựa chọn, thì không thể lui về phía sau, không thể bàng hoàng. Tuy hướng tới sinh hoạt bình thường, nhưng thời gian dòng nước xiết dũng tiến cũng quyết không buông bỏ. Nhân sinh không có thập toàn thập mỹ, chờ được cái này mất cái khác, còn không bằng thống thống khoái khoái khoái ý ân cừu. Các loại cách nghĩ quanh quẩn trong đầu, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy trước mắt nổ vang, từ trong ảo cảnh đi ra, người thì đã đứng ở trên đỉnh thành tiên đài. Thì ra là thế, chứng kiến ở trên đỉnh thành tiên đài, Nhiếp Vân rốt cục hiểu được. Cái gọi là thành tiên đài hóa vũ thành tiên, cũng không phải thân thể bài trừ gông cùng xiềng xích, thành tiên thành thánh, mà là tâm linh. Thông qua cảm ngộ sinh lão bệnh tử của nhân sinh, đối ứng thiên địa xuân hạ thu đông, ngửa mặt lên trời cảm khái, muôn khấu trừ nội tâm, thành tiên tức tiên vấn, hỏi mình lựa chọn con đường phải chăng chính xác, phải chăng vô hối, chỉ có vô hối mới có thể càng chạy càng xa, chính thức vũ hóa. Đã trải qua một loại quá trình sinh mệnh khác, tuy với hắn mà nói có chút hoang đường, nhưng sâu sắc củng cố đạo tâm, càng có thể nhận rõ con đường đi về phía trước, cả đời vô hối. Trước kia đối với đạo tộc hiểu rõ không nhiều lắm, trải qua chuyến đi đạo giới lần này, Nhiếp Vân xem như đã minh bạch đạo cùng võ chính thức khác biệt. Võ chú ý lực lượng, chỉ cần có thể tăng lực lượng lên, thực lực tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, mà đạo bất đồng, chú ý nội tâm, tâm linh biến hóa mới là trọng yếu nhất. Muốn thành tiên thành thánh, phải hàng phục tâm. Khó trách thời kỳ thượng cổ đạo tộc cường đại như vậy, hàng phục lực lượng dễ dàng, hàng phục tâm linh mới khó. Lão đại, lần này ngươi rơi xuống cuối cùng rồi. Từ trong lĩnh ngộ khôi phục lại, Nhiếp Vân cảm thủ chuyến đi này không tệ, lập tức nghe được thanh âm của Tiểu Long vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng Tiểu Long sớm đã đứng ở trên thành tiên đài, xem ra đến sớm hơn hắn. Các ngươi lợi hại, ta tụt lại rồi. Nhiếp Vân nở nụ cười thoáng một phát. Tuy Tiểu Long thoạt nhìn đơn thuần, nhưng trải qua mấy sinh mấy tử, đã sớm nhìn thấu. Về phần Đạm Đài Lăng Nguyệt, tu luyện pháp quyết đạo tộc, tâm linh chỉ sợ sớm đã hàng phục. Chỉ có hắn không trải qua những chuyện này, lạc hậu cũng không kỳ quái. Hì hì, Tiểu Long mặt lộ vẻ vui mừng. Cùng Nhiếp Vân ở chung một chỗ, mặc dù hắn là thượng cổ dị chủng, như trước không có chiếm qua bất luận tiên cơ gì, lúc này có thể đi đến trước, cao hứng nói không nên lời a. Cái này là thế giới trong thành tiên đài, đám người Khâu Thánh Tôn giả đã tiến vào. Đạm Đài Lăng Nguyệt cắt đứt Tiểu Long đắc chí, chỉ về phía trước. Ở phía trước nàng, chính giữa thành tiên đài có một môn hộ cự đại, trên đó viết ba chữ Hóa Tiên Môn. Đạp vào thành tiên đài, xuyên qua Hóa Tiên Môn, lúc này mới có thể vũ hóa thành tiên, hoàn thành trình tự thần thánh nhất của đạo tộc. Nhanh vào đi thôi. Nhiếp Vân gật đầu, đi thẳng về phía trước. Bất quá còn chưa tới trước Hóa Tiên Môn, một cây phất trần tuyết trắng đập vào mặt, lập tức trước mắt lóe lên quang ảnh, một trung niên nhân cầm trong tay phất trần, chòm râu bồng bềnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là cửa ải cuối cùng của hóa tiên, chẳng những phải hàng phục nội tâm, thực lực còn phải đầy đủ, không có thực lực hết thảy đều là hư ảo. Thân thể Nhiếp Vân lui về sau, né tránh phất trần công kích. Ngay sau đó bên tai vang lên truyền âm của Đạm Đài Lăng Nguyệt. Muốn vào hóa tiên môn, trước qua cửa ải này của ta. Trên mặt trung niên nhân không vui không buồn, nhẹ nhàng nói ra. Thanh âm phiêu hốt, truyền lọt vào trong tai mang theo cảm giác tiên âm lượn lờ. Là khôi lỗi, nhìn thoáng qua, trong nội tâm Nhiếp Vân minh bạch. Trung niên trước mắt này cũng không phải sinh mệnh chân chánh, mà là một loại khôi lỗi hình người. Loại khôi lỗi này không biết do cái gì cấu tạo thành, có thể mượn trận pháp của thành tiên đài, phát huy ra thực lực vượt qua tưởng tượng. Ta tới trước đi. Nhiếp Vân quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Long cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt, một bước về phía trước. Vù vù. Hắn vừa đi về phía trước, phất trần trong tay trung niên nhân lập tức biến thành một mảnh bông tuyết bao phủ hắn ở bên trong. Toàn bộ không gian trên thành tiên đài đều sền sệt. Lợi hại. Thấy đối phương vừa ra tay thì có uy thế như thế, Nhiếp Vân âm thầm gật đầu, ngón trỏ ngón khép lại, nhẹ nhẹ một chút. Đinh đinh đinh đinh. Phất trần bị hai ngón tay của hắn ngăn cản ở bên ngoài, ngón tay thoạt nhìn rất ngắn xa không kịp phất trần, nhưng phạm vi bao phủ lại lớn hơn phất trần rất nhiều. Ở chung quanh Nhiếp Vân trở thành một màn hào quang không cách nào công phá, nước dội không tiến, không có sơ hở. Bèo. Phất trần công kích đột nhiên biến đổi. Vừa rồi phất trần rời rạc tựa như bông tuyết, nhưng bây giờ lực lượng quán thâu, tựa như bảo kiếm, hàn mang đâm nhanh, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ngón tay của Nhiếp Vân không thay đổi, trực tiếp chạy ra đón chào. Leng keng, đầu ngón tay chống lại phất trần. Bành, phất trần bị lực lượng đầu ngón tay của hắn đánh tan, trung niên nhân liên tục lui về phía sau vài bước. Chắp tay mà đứng, thông qua khảo hạch, mời đến, nói xong cúi đầu không nói, đa tạ, biết rõ đối phương không có khả năng giao tiếp, nhưng Nhiếp Vân vẫn nở nụ cười một tiếng, vượt qua đối phương, đi đến hóa tiên môn. Thực lực của trung niên này tuy không kém, nhưng so với hắn chênh lệch quá xa, căn bản không cùng một cấp bậc, nếu toàn lực ra tay mà nói, chỉ sợ ngay cả nửa chiêu cũng không cần có thể phá hủy đối phương. Nhiếp Vân sợ làm hỏng khôi lỗi không có biện pháp tiến vào hóa tiên môn, lúc này mới hạ thủ lưu tình, chỉ vận dụng một thành lực lượng. Ta thử xem. Nhiếp Vân thành công, sắc mặt Tiểu Long vui vẻ đi tới. Một lát sau, trung niên nhân chiến bại trở ra. Không có ý nghĩa, thực lực quá thấp. Đi tới trước mặt Nhiếp Vân, sắc mặt Tiểu Long héo quắt, nhẹ giọng nói thầm. Rất nhanh, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng thông qua khảo hạch. Trung niên nhân khảo hạch người bình thường hẳn không có vấn đề, nhưng đối với ba người bọn hắn, thật sự quá yếu. Bất quá, ba người cũng không có thi triển toàn lực, gần kề chỉ hơn đối phương, đồng thời đi tới trước hóa tiên môn. Ầm ầm, tiên môn mở ra, tiên khí lượn lờ đập vào mặt. Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đi nhanh vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1816, Hỗn Độn Kim Lệnh hiện 1. Hô, vừa tiến vào tiên môn, tràng cảnh trước mắt đột nhiên chuyển biến, như bị truyền tống, đi vào một không gian thật lớn. Chỗ này không giống như tưởng tượng, thanh sơn lục thủy, tiên khí lượn lờ, mà là tật phong hung mãnh, cát vàng đầy trời, giống như toàn bộ thế giới rách nát vậy. Hóa tiên môn nên là địa phương tiên khí nồng nặc nhất. Hiện tại bộ dạng này hẳn là đạo giới chi chủ tế tự, phá hủy kết cấu nơi đây, để cho thế giới sụp đổ. Đạm Đài Lăng Nguyệt chậm rãi nói. Ân, Nhiếp Vân gật đầu đồng ý. Thành tiên đài, địa phương hóa vũ thành tiên của hóa tiên môn, hẳn là tiên giới của đạo giới. Tràng cảnh trước mắt, cùng tiên giới không có chỗ tương đồng gì, nhất định là lần trước đạo giới diệt tộc, để cho thế giới sinh ra sụp đổ. Ầm ầm. Ngay thời điểm hai người nói chuyện, đột nhiên trong gió lốc nổ vang kịch liệt, một cổ khí tức lớn đến cực điểm tịch cuốn tới. Là hỗn độn kim lệnh, bị người phát hiện rồi.